Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Tại loại thời khắc này, Tantalos đột nhiên phản chiến, ở sau lưng hung hăng đâm Asin Otis một đao chí mạng. Đem danh vọng Lia đẩy hướng cao nhất, đồng thời lại cô lập đám người mặt trăng. Lia trên mặt vẫn mang theo nụ cười chân thành. Ta còn có rất nhiều chỗ không đủ, nhưng mà nguyện ý cùng mọi người cùng nhau cố gắng, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định có thể lấy được thành tích tốt ở Aslan. Trương Sơn bĩu môi, nói thật tốt chật tại sao ta cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ? Không thể không nói, vô luận cảm giác của hắn như thế nào, có thể nói Lia là nghịch chuyển càn khôn, nổi bật có 102. Đám người mặt trăng không thể làm ra đáp lại cùng phản kích bọn họ ở sân nhà của mình thua rối tinh rối mù. Chỉ trong nháy mắt Asin Otis đều hiểu được từ ngay từ đập Liu giả bộ yếu thế, bắt đầu từ giữa đại hội trao đổi ở trường ở trái đất mấy tháng đầu trong lòng hắn còn nhớ rõ điểm này, nhưng theo thời gian, dần dần liền bài trừ Lia. Cuối cùng, hắn phải trả một cái giá thật lớn. Lia quả nhiên là liệt đối thủ lớn nhất ở hệ mặt trời, phần ẩn nhẫn này quả thật không người có thể theo kịp. Milu hiển nhiên cũng hiểu được Tantalos là loại người nào, hết thảy chỉ có thể nói trước tiên đã có kế hoạch tốt, đủ tâm cơ, đủ nhẫn nhịn mãi cho đến hôm nay mới bộc phát ra. Nhìn vẻ mặt tươi cười mập mạp La Phi, chỉ sợ hành vi của hắn ở trái đất cũng là an bài tốt, chỉ là Lia tính sai, không nghĩ tới nửa đường xuất hiện Vương Tranh, mạnh mẽ cướp thắng lợi từ trong tay hắn, nếu không phải như thế hiện tại hắn đã là đội trưởng danh chính ngôn thuận. Người này thật đáng sợ, đủ hung ác. Chỉ là phương diện này cong cong quẹo quẹo này cũng không có mấy ai hiểu được. Lia vẫn bình tĩnh mang theo nụ cười, nhận những người khác chúc mừng. Không vì có được mà mừng rỡ, cũng không vì mất mát mà bi ai. Thắng thua đều có thể bảo trì bình tĩnh, ai có thể nghĩ đến trái đất có hai người lấy được hai phiếu. Tranh đoạt trở nên khó bề phân biệt, Liệt vô tình nở nụ cười. Xem ra đến sao hỏa mới có thể phân ra cao thấp lần này rất thú vị, người tài ba gì đều có, mông ngao, trái đất các ngươi ra nhân tài a. Liệt vô tình, có việc gì cứ nói, đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mông ngao thản nhiên nói, toàn bộ quá trình kỳ thật không thể gạt được ba vị lão tướng kinh nghiệm xa trường, đây cũng là bản lĩnh, không có kiên nhẫn, không có cái nhìn đại cục cuối cùng cũng chỉ có phần bị đào thải. Bài trừ yêu thích không nói, quả thật Lia thích hợp làm đội trưởng, phần nhẫn nại này, cách bố cục lâu dài như thế, không phải người bình thường có thể có được. Vương Tranh, tình huống không ổn a, Lia tên nhóc này rất hot a. Trương Sơn có điểm quan tâm nói, hơn nữa, trên cơ bản, không có người nào ghét hắn. Vương Tranh nghe vậy cười cười, lắc đầu, quả thật rất lợi hại, đáng tiếc, Trương Sơn có điểm mạc danh kỳ diệu, nhưng mà Vương Tranh cũng là điểm đến mà thôi. Có lẽ đối với mấy người Trương Sơn, mông điểm mà nói thế giới là rất đơn giản, nhưng mà đối với Vương Tranh luôn sinh hoạt tại tầng dưới chót, nhất là cha mẹ không ở bên người, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào chính mình. Lão cổ cũng là có tính cách hai mặt, đôi khi đặc biệt hận đời, cũng phức tạp. Tantalos người này, hắn thật sự là không hoài nghi chút nào. Nhưng, góc truyện audio.com. Động tác của La Phi ở trái đất còn có chút rõ ràng, nhưng hiện tại con bài chưa lật của Lia toàn bộ đã lấy ra hết, đáng tiếc là hắn chỉ là lấy được một phiếu. Cũng không có lấy được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa, trải qua một màn này, Vương Tranh càng không hy vọng người như vậy làm đội trưởng. Một người chỉ dùng kế công tâm, có lẽ sẽ đi rất xa ở trên mặt chính trị, nhưng không thể giúp liên bang hệ mặt trời lấy được thắng lợi ở trong IG. Huống chi, Lia phạm vào một sai lầm chí mạng nhất. Huấn luyện sao hỏa, một trận chiến cuối cùng, định thắng bại. Đã xong lữ hành ở mặt trăng, vòng chọn lựa IG ở liên bang hệ mặt trời tiến vào một giai đoạn cuối cùng. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, ít nhất người mặt trăng thu hồi vẻ cao ngạo không ai bì nổi kia còn có thể khiêm tốn, bọn họ muốn không hạ thấp cũng khó a, Lia lực lượng mới xuất hiện rất có xu thế đứng đầu. Từ tuyến giao thông vũ trụ từ mặt trăng tới sao hỏa, đi đến cảng khẩu không gian Spencer nằm bên ngoài sao hỏa. Đây là một tòa thành phố không gian hoàn toàn theo phong cách sao hỏa, độ ấm mặt trời nhân tạo bên trong mức cao nhất đều được thiết lập cao hơn so với địa phương khác. Phi thuyền từ hệ ngân hà đi đến sao hỏa, đều ngừng ở Spencer, nếu không gấp bình thường đều lựa chọn ngồi xe buýt vũ trụ sao hỏa đi vào sao hỏa bản thổ. Ta chỉ đưa các ngươi đến nơi đây, bước tiếp theo các ngươi có thể ngồi xe buýt vũ trụ đi đến thành phố Voleri, nơi đó sẽ có người thông báo bước hành động tiếp theo cho các ngươi. Tô An cười cười, đến địa bàn sao hỏa cũng là thời điểm cáo biệt kính chào theo tiêu chuẩn quân lễ, xoay người rời đi, không có chút ướt át bẩn thỉu. Thời gian ở chung không ngắn, tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, nhưng mà hắn thật sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của nhóm người trẻ tuổi lần này, vô luận tâm tính hay là năng lực quả thật không phải trước đây có thể so sánh, có lẽ bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Bọn họ là hệ mặt trời tương lai cường đại nhất. Muốn ngồi xe buýt vũ trụ, ngay ở gần cảng không gian, cứ cách Nam Bộ sẽ có một chuyến khá nhanh ở một bên song song với tuyến xe buýt vũ trụ là tuyến vận chuyển tiếp viện Spencer khứ hồi sao hỏa. Cứ cách một bộ thì có một chiếc chiến hạm vận tải tiếp tế từ tuyến trên tiếp viện rất nhanh thông hành mà qua, mang các loại thương phẩm đến từ hệ ngân hà vận chuyển vào sao hỏa, lại mang đặc sản sao hỏa vận chuyển ngược về Spencer, tiếp theo đó vận chuyển ra toàn bộ hệ ngân hà. Ở trước mặt tuyến tiếp viện khổng lồ tuyến xe buýt vũ trụ này, tất nhiên không thể thu hút, chỉ có nhiệm vụ vận chuyển hành khách. Nhưng mà muốn nhìn xem vẻ đẹp của sao hỏa thì tuyến xe buýt vũ trụ là lựa chọn tốt nhất. Xe buýt vũ trụ có điểm khác với phi thuyền chở khách xuyên tinh vực, nó được tạo thành từ một đám thùng xe vũ trụ, hình thành một chuỗi, có điểm giống với loại xe lửa từ xa xưa, nhưng mà nó không cần quỹ đạo, bằng vào tín hiệu tọa tiêu thành lập ở trong vũ trụ chuyên môn vẽ ra một thông đạo tốc độ cao trong vũ trụ, ưu điểm ở chỗ có thể chở số lượng lớn, nhanh hơn nữa lại là vận chuyển hành khách giá rẻ, đây là điểm thuận lợi mà phi thuyền chở khách không thể bằng được. Đương nhiên, nếu muốn bằng tốc độ nhanh nhất đến sao hỏa chỉ định nơi nào đó, thuê phi thuyền chở khách loại nhỏ, vẫn là tốt nhất lựa chọn. Đến sao hỏa, Liệt Tâm tự nhiên tiêu sái đi ở phía trước chỉ dẫn. Góc truyện audio.com, mọi người, rốt cục đến địa bàn của nàng, đối với người sao hỏa mà nói cũng chính là tử chiến đến cùng. Cách chương.